Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chỉ điểm. Bá đạo, cùng lúc trước cướp giật hắn tài nguyên thú nhân như thế bá đạo. Sói ác giúp lai lịch ra sao? Người có thể tưởng tượng được rồi. Chúng ta sói ác giúp không ngừng một thánh cấp võ giả. Ta muốn chạy trốn. Các ngươi sói ác giúp năng lực ta gì? Thánh cấp võ giả do dự một chút nói. Nói thật, Nhiếp Nguyên vợ chồng đợi hắn không sai. Cũng bởi vì đối phương 2-3 câu nói. Đã bị dọa, vậy sau này còn làm sao đang tu luyện giới kiếm cơm ăn? Ngươi chạy trốn càng tốt hơn. Ta có thể trở lại vì là Nhiếp Sa Toàn ra báo thù. Ngươi thử, xem, sói ác giúp một đám người. Sắc mặt bỗng tất cả đều đen. Song phương như vậy rằng co lên. Sói ác trong băng người có người rời đi. Nhưng rất nhanh lại có một nhóm ngạ lang băng người vây quanh. Nhóm người này bên trong dẫn đầu lại là một thánh cấp võ giả. Sói ác giúp nhiều như vậy thánh cấp cao thủ. Đây là muốn nắm Nhiếp Sa Toàn ra lập uy. Tự nhiên tất cả cao thủ tất cả đều điều động. Hảo hảo trấn áp xuống. Ngày sau thu bảo hộ phí càng thêm ung dung. Nói như vậy, sói ác giúp có thể sẽ cầu viện tay. Một hơi phá tan nắm giữ thánh cấp võ giả Nhiếp Gia. Bằng không, làm sao lập uy đây? Ngoặc kép, hai cái thánh cấp võ giả thêm vào chừng 10 cái ngự linh cảnh võ giả. Đem khách sạn bao vây một vòng. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi đây. Ở đây làm mất mạng thật sự tính không ra. Hai người các ngươi thánh cấp võ giả là có thể muốn làm gì thì làm. Thánh cấp võ giả nói. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhiếp Sa vợ chồng. Giờ khắc này hai cái sắc mặt trắng bệch. Biết hôm nay chuyện tình không thể dễ dàng. Ai nói chúng ta chỉ có hai cái. Vèo tương đương lại một bóng người rơi vào vòng vây ở ngoài. Sở đạo nhân, người cũng tới tham gia trò vui. Nhiếp Sa đẳng nhân ngưng trọng lên. Ba cái thánh cấp, làm sao có thể thắng được? Không, tay ta sói ác giúp mời. Tiền bối lấy các ngươi đầu chó. Tại sao? Chỉ cần diệt sói ác giúp khu trực thuộc bên trong có thể cùng sói ác giúp muốn chống lại cao thủ. Như vậy này một mảnh chính là ta sói ác giúp rồi. Sói ác giúp người dẫn đầu kia đạo. Đang khi nói chuyện nhìn chằm chằm khách sạn một phương cái kia thánh cấp cao thủ. Người đi còn có cơ hội sống. Người lưu đó là một con đường chết. Ta, chấm ngoặc kép, cái kia thánh cấp cao thủ do dự. Sau đó cắn răng một cái xoay người nói. Nhiếp Sa, xin lỗi. Ta ở lại chỗ này với kết quả vô dụng. Người cũng thấy đấy. Sói ác giúp là cố ý tìm tới các ngươi. Mục đích chính là thống nhất như thế một khu vực. Ta đang cùng không ở. Kết quả như thế, Nhiếp Sa cả người run rẩy. Không biết nên nói cái gì. Thánh cấp cao thủ nói rời đi. Nhiếp Sa, giao ra ngươi gia truyền công pháp. Chúng ta lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha, tương đương ta mới vừa rồi còn kỳ quái đây. Các ngươi tại sao đều là tìm ta nhà phiền phức? Hóa ra là ở đây à. Nhiếp Sa cười ha ha lên. Xác thực, bọn họ Nhiếp Gia công pháp so với trong thành phần lớn công pháp đều mạnh mẽ. Là một bộ có thể tu luyện tới trí nhân bí tịch. Nếu rõ ràng, vậy thì nhanh lên một chút giao ra đây. Thiếu được da thịt nỗi khổ. Phi, coi như công pháp này phá hủy, cũng sẽ không cho các ngươi. Nhiếp Sa cắn răng nói. Sói ác giúp dựa vào cái gì có ngày hôm nay? Chính là dựa vào khắp nơi cướp giật công pháp, cướp giật tài nguyên mới có hôm nay. Loại này khốn nạn, hắn Nhiếp Sa chắc là không biết thỏa hiệp. Không giao thì đừng trách ta không khách khí. Sói ác giúp người dẫn đầu nói. Trước lấy được công pháp chỉ có thể tu luyện tới thánh cấp. Đi vào thánh cấp sau khi rõ ràng cảm giác được công pháp vấn đề nghiêm trọng. Cần gấp một bước càng cấp cao công pháp. Liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm khu trực thuộc bên trong nắm giữ cấp cao công pháp người. Nhiếp Sa, lụi bại Nhiếp Gia con cháu. Lại đang bọn họ khu trực thuộc mở ra một cái khách sạn. Hết thảy đều vừa vặn. Người lớn nhất chỗ dựa đã đi rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất chính mình giao ra đây. Phần Phật tương đương một đám sói ác giúp người tràn vào khách sạn. Ba cái thánh cấp cao thủ đánh về phía Niếp Gia ba người. Vèo, tương đương đang lúc này, trên trời thổi qua một cái ngân tệ, tiếng xé gió mang theo rung động, ngân tệ tiếu tiếng kêu, trong nháy mắt hấp dẫn lấy chu vi hết thảy người xem náo nhiệt. Phù tương đương ngân tệ sau đó rơi vào sói ác bang chúng người trên gáy. Một đám bang chúng đầu như tây qua nổ tung. Không được, là cái nào ngân tệ ác ma đến rồi. Có người kêu lên, trời ạ, ta cho rằng cao thủ như vậy rời đi. Không nghĩ tới vẫn còn ở đó. Trong chớp mắt, sói ác bang chúng người nằm trên đất. Bao quát cái kia Mạc đạo trưởng ở bên trong mấy cái thánh cấp cao thủ. Đầu cũng đều vỡ ra được. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tất cả tới quá nhanh. Cho tới tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại. Bao quát sói ác giúp ba cái thánh cấp cao thủ. Ở đầu bể mất một khắc đó. Trên mặt đều là kinh ngạc hoặc là hưng phấn. Sói ác giúp vậy thì xong. Cái kia ngân tệ cao thủ rốt cuộc là ai? Có thể tại trong thành giết người. Tuần phòng doanh còn tìm không tới hắn. Tất nhiên không phải phổ thông cao thủ. Nhiếp Xa vợ chồng sửng sốt hồi lâu. Phù phù, quỳ xuống. Đa tạ tiền bối. Hai vợ chồng dập đầu lại trí tạ. Đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách đánh tiền. Mặt điểm tiền. Ngân tệ giết người ma. Mấy ngày nay trên đường cái đều truyền khắp. Vốn tưởng rằng đó chính là một cao thủ ngẫu nhiên gây nên. Sau đó rời đi thành này chỉ rồi. Không nghĩ tới hôm nay thời khắc mấu chốt cứu bọn họ. Vân Nhi, nhanh đa tạ tiền bối. Nhiếp Xa lôi Nhiếp Vân nói. Nhiếp Vân sợ hãi không thôi. Bị Nhiếp Xa kéo quỳ trên mặt đất. Bị Nhiếp Xa nhấn dập đầu mấy cái dập đầu. Nhiếp Vân mới tỉnh táo lại. Là ngân tệ cứu bọn họ. Đây chẳng phải là. Ánh mắt nhìn về phía rìa đường lão khất cái. Ngân tệ lão ma rốt cuộc là ai? Nhiếp Xa một nhà vận may thật sự không nói a. Nguy hiểm thật. Ngoặc kép. Mọi người cảm khái. Nhiếp Xa mang theo toàn gia dập đầu một lúc. Thấy không có tiền bối xuất hiện. Sau đó nhặt lên thân thể. Không lâu. Thành phòng quân lại đây đem sói ác bang chúng nhân thi thể thu thập sạch sẽ. Cầm đầu tướng lĩnh lúc rời đi. Còn liếc mắt nhìn Nhiếp Xa. Trở thành phòng quân sau khi rời đi. Nhiếp Vân từ bên trong góc nhặt lên một viên tiền xu hướng đi Vệ Dương. Đem ngân tệ nhét vào Vệ Dương trong lồng ngực. Nhét thời điểm. Nhân cơ hội sờ soạng một cái. Quả nhiên. Trong lồng ngực cái khác tiền xu tất cả đều biến mất rồi. Nhiếp Vân chậm rãi quỳ xuống. Tạ ơn sư phụ. Ngươi là ai sư phụ? Hướng nơi khác dập đầu lại đi. Vệ Dương thân thể dịch một hồi. Trốn ra Nhiếp Vân quỳ lại. Ngươi rốt cục nói chuyện. Nói chuyện với ngươi liền nói rõ ngươi đối với ta bái sư vẫn là khẳng định. Kỳ thực, từ ngươi xuất thủ cứu chúng ta một nhà thời điểm. Liền nói rõ ngươi vẫn quan tâm chúng ta. Nhiếp Vân lần thứ hai dập đầu lại. Vệ Dương lắc lắc đầu nói. Ngươi rất cơ linh. Ta là không đành lòng nhìn thấy chúng ta nhân tộc một viên hạt giống tốt cứ như vậy chết rồi. Chỉ đến thế mà thôi. Đây là lời nói thật. Vậy có thể không thể phiền toái nữa ngươi một hồi. Thu ta làm đồ đệ. Ta trưởng thành. Mới xem như là nhân tộc hạt giống tốt. Trưởng thành không đứng lên. Ngươi cứu ta lần này. Lần sau đây. Vệ Dương nói. Ngươi. Chỉ có tự cứu. Không thể nghĩ dựa vào người khác. Không thể không nói. Tiểu tử này còn thật cơ trí. Có điều dựa vào ý nghĩ của người khác. Vệ Dương trong lòng bất mãn hết sức. Nghĩ lại, bọn họ người như thế ngoại trừ dựa vào ngoại lực bảo vệ tựa hồ không có cái khác con đường. Cũng không phải tất cả mọi người cùng hắn như thế. Cô độc trưởng thành, chính là Lưu An bọn họ cũng đều là lẫn nhau dựa vào. Loại này dựa vào, cũng không phải có một người ở vào nhược thế. Cùng trong thành rất nhiều người yếu dựa vào cường giả hoàn toàn khác nhau. Sư phụ. Ta cũng muốn tự cứu. Có thể cha mẹ bận bịu sự vụ. Không ai chỉ đạo. Không thể tự học sao? Gia tộc của các ngươi công pháp nhưng là không thấp. Này quần thánh cấp cao thủ đều muốn. Rất nhiều gia tộc người khai sáng. Ở cái gì tài nguyên đều không có đích tình huống dưới. Lại là thế nào trở thành cao giai võ giả? Vệ Dương không ngừng hỏi ngược lại. Cường giả nhất định phải có tự cường trái tim. Người khác chỉ điểm chăm sóc, còn có tài nguyên đều ở thứ yếu. Ta, chấm ngoặc kép, máy chụp X quang X linh vô dụng. Tại đây mới thế giới, chỉ có đem tinh lực cơ linh đều dùng về mặt tu luyện, người mới có cơ hội trở thành cường giả. Người kẻ nắm giữ rất nhiều người không có đồ vật, người nhưng nhận thua. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.